Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Helen Triệu. Brazil bay đi New York máy bay tư nhân trên, bọn họ. Này không nhìn thấy chúng ta à, Bruce Banner nhìn máy bay tư nhân trên người khác đi tới đi lui. Thật giống không nhìn thấy ba người bọn họ làm này một góc. Tò mò hỏi, Tống Siêu uống rượu đỏ, bác sĩ. Đây là cực phẩm rượu đỏ. Nếm thử mùi vị như thế nào, gật đầu nói tiếp một điểm thủ đoạn nhỏ. Che đậy người bình thường cảm quan. Tin tưởng đối với ngươi thiên tài như vậy nên hiểu được nguyên lý. Có điều hiện tại khoa học kỹ thuật không dễ dàng làm được. Có điều sau đó ta tin tưởng gặp thực hiện, Banner gật đầu, nguyên lý ta hiểu. Hiện tại khoa học kỹ thuật là không làm được. Người năng lực thật không tệ, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tất cả vì an toàn. Bác sĩ, ta cũng không muốn ngươi ở công ty không mấy ngày. Liền bị Ross phái quân đội đánh tới. Tuy rằng ta không sợ hắn. Ta sợ chính là Hau xuất hiện. Đến lúc đó tổn thất không chỉ chính là công ty, Tống Siêu giải thích. Các tiên sinh, các nữ sĩ, còn có 10 phút sắp hạ xuống ở New York Kennedy sân bay quốc tế, sau 10 phút Wagner. Đi thôi, Banner lại một lần cảm giác được thuấn di chỗ tốt, nói thật. Cơ hội như thế thực sự là hiếm thấy. Ta rất muốn biết thuấn di là nguyên lý gì, bác sĩ. Cái này dựa vào ngươi sau đó chậm rãi nghiên cứu, Tống Siêu cười nói. Đợi được xe lái vào fix cao ốc lòng đất đổi đỗ xe lượng thời điểm. Banner muốn nói cái gì? Tống Siêu vung vung tay. Tiến sĩ Banner, ngươi phải biết ngươi chỉ có quân đội truy sát. Mà chúng ta người đột biến nhưng là bị sở hữu tổ chức đặc công. Các tập đoàn tài chính lớn chờ chút giám thị. Bọn họ vẫn luôn đang nhìn chằm chằm chúng ta. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền a, Banner nghe vậy, đúng đấy. Ta hiện đi ngang qua mấy năm qua lưu vong. Cũng càng ngày càng lý giải người đột biến tình cảnh. Cảm động lây. Tống Siêu cười ha ha. Vỗ Banner vai, sở hữu lý giải vạn tuế. Đồng thời cố gắng lên bác sĩ, chờ xe lượng lái vào X học viện thời điểm. Đã 3 giờ sáng hơn nhiều. Nhìn thấy giáo sư, Jean, Ororo đứng ở cửa chờ. Tống Siêu vội vàng xuống xe, giáo sư, tại sao không nghỉ ngơi? Trác Hiền lành cười cười, hai tử, người khổ cực như vậy. Chúng ta chỉ là chờ đợi không tính là gì. Lại nhìn Banner nói, Bruce Banner bác sĩ, ngươi được. Trác Francis Xavier, hoan nghênh ngươi đến. Hai tử, vị này chính là Jean Grey. Vị này chính là Storm Ororo. Banner lúng túng tiến lên ngại ngùng đạo, các ngươi khỏe. Thật hân hạnh gặp ngươi. Gọi ta Banner là có thể. Rất sớm đã nghe nói đại danh của ngươi. Giáo sư, lần này phiền phức mọi người. Tống Siêu cười to nói, vỗ vỗ Banner vai. Banner, thả lỏng, về đến nhà, an toàn. Ngươi cùng Trác trao đổi. Yuriko ngươi đẩy Trác. Nightcrawler đi nghỉ ngơi ba, đi tới Jin cùng Ororo trước mặt. Hai vị phu nhân, cùng vi phu đi nghỉ ngơi đi. Cười ha ha ôm Jin cùng Ororo hướng đi gian phòng. Mặt sau Bruce Banner con mắt đều trừng đi ra, này. Trác bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này. Từ nhỏ đã có chủ kiến. Hắn tư tưởng khác hẳn với người thường. Bọn nhỏ vấn đề tình cảm. Ta ông lão này không có cách nào quản nhiều. Nhường ngươi cười chê rồi. Banner mau mau lắc đầu một cái, ta chỉ là giật mình. Kinh ngạc, ân, nói như thế nào đây? Có chút ngạc nhiên. Này, ta cũng không biết nói thế nào, Chắc cười cười. Đi thôi, hài tử, trước tiên dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại cẩn thận giao lưu. Banner hí hư nói, cảm tạ Tống mỗ người bắt đầu hạo thiên hình thức. Từ Nam Thiên Môn giao bầu Lăng Tiêu Bảo Điện. Phấn khởi chiến đấu đạo hừng đông mới kết thúc. Đùng ai? Ai đánh ta? Tống Siêu cảm thấy có người đánh chính mình một hồi. Bá mở mắt ra. Nhìn thấy Ororo tại đây trước giường. Không khỏi bắt tay vào làm hỏi. Làm sao? Thân ái cũng đã ăn cơm chưa? Còn đang ngủ. Bọn nhỏ đều chuyện cười. Nắm chặt rời giường. Ororo trắng Tống mỗ người một ánh mắt. Ok. Lập tức rời giường, Tống Siêu không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Biết Ororo cùng Jin ra mặt mỏng, Vì lẽ đó mau mau lên. Mới vừa đi tới nhà hàng, chưa kịp ngồi xuống, Wanda nhìn thấy Tống Siêu ngồi mặt quỷ, đại sâu lưới, đều cơm chưa còn đang đi ngủ. Bên cạnh Pietro đuổi theo sát chào phúng, không biết tối hôm qua làm cái gì. Ánh mắt phủi phiết lão sư, không dám nói rõ, thằng nhóc gan lớn, Ororo sau đó nhiều huấn luyện dưới Pietro, không thể để cho thiên phú của hắn lãng phí. Không phải vậy lão man nơi đó ta không dễ bàn giao. Tống Siêu mau mau phản kích trở lại. Lại bấm bấm Wanda khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng như thế. Gấp bội huấn luyện, nói xong không để ý tới này hai đứa bé. Đi tới Banner bên cạnh. Banner, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Banner mau mau thả xuống ăn cơm ra hỏa, cảm tạ. Trường học rất tốt, rất lâu không có ngủ đến như vậy, an tâm. Tống Siêu cười cười vỗ vỗ Banner vai, an tâm. Ăn cơm đi, công ty khai trương trước. Ngươi hãy cùng Trác nhiều giao lưu. Sau đó ngồi xuống ăn cơm. Suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng. Tiến sĩ Banner, đối với Hau ta thực có cái suy đoán. Banner nghe vậy ngẩng đầu hỏi, ý tưởng gì? Hau khả năng là ngươi người thứ hai cách. Hoặc là ngươi nghe qua người có linh hồn thuyết pháp này đi. Có thể khả năng là ngươi cùng Hau là một thể song hồn. Một cái thân thể, hai cái linh hồn. Chỉ là Hau thuộc về tân sinh nhi, thông minh không cao, người cần muốn tỉnh táo lại, theo chân nó cố gắng giao lưu, theo thời gian trưởng thành, sự thông minh của nó nên chậm chậm tăng cao. Ân, như vậy ý nghĩ của ta, người cùng Trác có thể chậm rãi suy nghĩ, nói xong nhìn bọn họ. Bruce Banner nghe nói trầm mặc đang ăn cơm, Trác gật đầu nói, ta gặp cùng Banner đứa bé này cố gắng giao lưu. Đây là một cái phức tạp vấn đề. Chúng ta đến bảo đảm ôn hòa quá trình. Tống Siêu biết Hau còn khổ Banner. Vì lẽ đó Banner trong thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Lý giải gật gù, không nên gấp gáp. Tiến sĩ Banner, từ từ đi. Hiện tại ngươi an toàn. Phía sau ngươi đứng chúng ta người đột biến toàn bộ chủng tộc. Thời gian của ngươi sẽ rất nhiều. Chúng ta không nhất thời vội vã, cảm tạ. Cảm ơn mọi người, Banner cảm động nói, được rồi. Yên tĩnh ăn cơm đi, Trác nói rằng. Được, ân, chờ chút, nhìn thấy tiến sĩ Banner. Ta đột nhiên nghĩ đến một người. Helen Triệu, Cradle kỹ thuật. Tống Siêu đột nhiên nghĩ đến Ultron bên trong người Hàn nữ bác sĩ. Helen cho, tiến sĩ Banner, người biết người này à? Banner suy nghĩ một chút, thật giống nghe qua người này luận văn. Chỉ là người biết đến. Ta mấy năm qua lưu vong, rất nhiều người cũng đã quên, được rồi. Ăn cơm trước. Tống Siêu suy nghĩ một chút, đợi lát nữa vẫn là cho Emma gọi điện thoại. Đây là cái nhân tài, Cradle kỹ thuật quá hữu dụng. Ultron muốn thân thể đều chuyên môn đã khống chế cái này nữ bác sĩ. Mau mau ăn cơm, Jin nhìn Tống Siêu sự tình nhiều như vậy. Mau mau cho hắn gắp khối bò bít tết. Dục nói, thật là thơm, Jin. Vẫn là ngươi thương ta, Tống Siêu đùa giỡn nói. Ăn cơm còn không chặn nổi ngươi miệng, Ororo mắt trợn trắng lên. Cho Tống mỗ người cũng gắp khối thịt nướng nói. Khà khà, mỹ nhân tâm ý hiếm thấy. Thật là thơm, Tống mỗ người đắc sắt quay về Banner thả chó lương. Banner không nói gì cúi đầu trang không nhìn thấy. Càng ngày càng nhớ nhung bạn gái bét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.